Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 833, Vương Mạnh Bân vượt quan. Góc truyện audio.com. Chấm, đã từng có, bất quá chết rồi. Vương đạo hữu, kỳ thực chuyện này đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Ý của ngươi như nào? Hải Tâm Niệm thành khẩn nói. Vạn thú đảo là vạn năm đại tông. Môn quy giới luật xâm nghiêm. Tu sĩ cấp cao sẽ không ỷ thế hiếp người. Nếu không vạn thú đảo cũng sẽ không truyền thừa vạn năm lâu. Tại vạn thú đảo địa bàn bên trên, Vương Trường Sinh tự nhiên không dám nói không. Có thể, bất quá có thể hay không nhiều bán ta hai bình bồi linh dịch. Ta nguyện ý xuất giá cao mua. Đã cự tuyệt không được. Vương Trường Sinh đành phải lợi ích tối đại hóa. Không có vấn đề. Cụ thể giá cả, ta cùng sư phó ta thương lượng một chút. Vương đạo hữu, ta đi đem sư phụ ta phệ hồn kim thiền mang đến. Sư phó của nàng đã tại bồi dưỡng giống được tam giai phệ hồn kim thiền. Bất quá còn không có bồi dưỡng được đến. Vương Trường Sinh trên tay cái này phệ hồn kim thiền chỉ là khẩn cấp mà thôi. Hải tiên tử, có thể hay không bán ta một đầu giống cái phệ hồn kim thiền? Vương Trường Sinh mở miệng nói ra. Nếu là như Hải Tâm Niệm nói, phệ hồn kim thiền thành đôi bồi dưỡng dễ dàng tiến giai. Vương Trường Sinh dự định để Uông Như Yên cũng dưỡng một đầu phệ hồn kim thiền. Chậm rãi tăng cường thần trí của nàng. Cái này không có vấn đề. Vương đạo hữu, các ngươi chờ một lát một lát. Hải Tâm Niệm nói xong, đứng dậy rời đi, lưu lại Công Tôn Ưởng Sông Vương Trường Sinh vợ chồng. Vương đạo hữu, ngươi dưỡng cái gì kỳ lạ linh thú, có thể hay không phóng xuất để tại hạ mở mắt một chút? Công Tôn Ưởng vừa cười vừa nói, giọng thành khẩn, hắn thân có bách thú linh thể, yêu thú nhìn thấy hắn cùng nhìn thấy đồng loại. Hắn chẳng những có thể lấy tùy tiện hàng phục đê giai yêu thú, có thể được cùng giai yêu thú tán đồng. Nói cách khác, nếu như hắn tiến vào nguyên anh kỳ, tứ giai yêu thú đều sẽ đối với hắn có ấn tượng tốt. Nếu là hắn thực lực đủ mạnh, hàng phục tứ giai yêu thú cũng không phải vấn đề. Quảng cáo, nếu là sinh tử đấu, hắn có thể ảnh hưởng địch nhân linh thú, có trợ giúp hắn chiến thắng. Bởi vì thân có bách thú linh thể, hắn là vạn thú đảo đời tiếp theo đảo chủ không có hai nhân tuyền. Bất quá ngoại giới cũng không biết hắn có được cái gì linh thể. Nghĩ lầm hắn dễ dàng hàng phục yêu thú. Công Tôn Ưởng là một thanh lợi kiếm, cũng là vạn thú đảo hưng thịnh nhân vật mấu chốt. Ngoại trừ đạt được yêu thú tán đồng, hắn còn có nhất cái có thể xưng gân gà tiểu thần thông. Hắn có thể cảm giác được cường đại linh thú tồn tại. Linh thú huyết mạch càng cao, hắn cảm ứng càng mãnh liệt. Thiên địa kỳ trùng bảng, thiên địa kỳ cầm bảng, thiên địa dị thú bảng, cái này tam cái bảng danh sách đạt được đại đa số tu tiên giả tán thành. Công Tôn Ưởng gặp qua không ít kỳ cầm dị thú kỳ trùng. Nhìn thấy Vương Trường Sinh thời điểm, hắn cảm ứng được Vương Trường Sinh trên thân có được huyết mạch tương đối cao linh thú. Cũng có thể là linh cầm hoặc là linh trùng. Khẳng định đứng vào top 100. Vương Trường Sinh trong lòng có chút kinh ngạc. Công Tôn Ưởng thần thông như thế lớn, thế mà có thể cảm ứng được Trấn Hải Viên tồn tại. Từ Công Tôn Ưởng ngôn ngữ đến xem, Công Tôn Ưởng cũng không biết Vương Trường Sinh có được cái gì linh thú. Vương Trường Sinh hạ quyết tâm, không muốn cùng Công Tôn Ưởng đi quá gần, để tránh bị hắn phát hiện mình chữ vật châu bên trong Trấn Hải Viên. Công Tôn đạo hữu nói đùa. Trên thân thể tại hạ nhưng không có kỳ lạ linh thú. Vương Trường Sinh tại chỗ phủ nhận. Công Tôn đạo hữu nói là ta cái này linh trùng a. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, đánh một cái vòng tròn trận, thả ra Bích Nhãn Hàn Tàm. Bích Nhãn Hàn Tàm có thể tiến giai thành Hàn Diễm Nga. Hàn Diễm Nga tại địa kỳ trùng bảng lên xếp hạng thứ 35 danh. Công Tôn Ưởng nhìn ra được, Uông Như Yên là vì Vương Trường Sinh giải vây. Vương Trường Sinh không muốn nói, hắn đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Thuận sườn núi xuống lừa, nhẹ gật đầu, cười nói, Bích Nhãn Hàn Tàm, ta cũng dưỡng một đầu. Loại này linh trùng tiến giai tương đối khó. Tay phải hắn vừa nhấc, một đạo bạch quang từ linh thú châu bên trong bay ra. Rõ ràng là một đầu béo béo mập mập màu trắng cự tằm. Con mắt là màu xanh biếc. Nhìn khí tức, đây là một đầu tam giai thượng phẩm linh trùng. Cự ly tứ giai chỉ có cách xa một bước. Nói chuyện phiếm một chén trà thời gian. Hải tâm niệm trở về. Nàng nhẹ nhàng nhoáng một cái một viên linh thú châu. Một đầu hai trượng lớn phệ hồn kim thiền bay ra. Tam giai thượng phẩm linh trùng. Hải tâm niệm lấy ra hai gốc dài hơn thước màu đen tiểu thảo. Màu đen tiểu thảo tản mát ra một trận dị hương. Nàng đem hai gốc màu đen tiểu thảo đút cho hai con phệ hồn kim thiền. Cũng không lâu lắm, hai con phệ hồn kim thiền trở nên hưng phấn lên. Ở thạch thất bên trong ngươi truy ta đuổi. Vương Trường Sinh phệ hồn kim thiền hình thể tuy nhỏ, bất quá nó thập phần hưng phấn. Tốc độ phi hành cực nhanh. Tại hải tâm niệm phối hợp xuống. Giống cái phệ hồn kim thiền thả chậm tốc độ. Giống được phệ hồn kim thiền nhào tới. Thân thể của bọn chúng trùng điệp cùng một chỗ. Hơn nửa ngày sau, giống được phệ hồn kim thiền buông ra giống cái phệ hồn kim thiền. Nằm dạp trên mặt đất. Khí tức có chút uể oải. Vương Trường Sinh liền vội vàng tiến lên kiểm tra. Phát hiện phệ hồn kim thiền cũng không có trở ngại. Chỉ là có chút mỏi mệt. Hải tâm niệm lấy ra một gốc màu xanh nhạt tiểu thảo. Đút cho Vương Trường Sinh phệ hồn kim thiền. Lấy ra nhất cái màu xanh linh thú châu cùng hai cái màu trắng bình sứ. Đưa cho Vương Trường Sinh. Nói ra, Vương đạo hữu. Đưa ngươi một đầu nhị giai phệ hồn kim thiền. Giống cái phệ hồn kim thiền. Bất quá hai bình bồi linh dịch muốn 30 vạn linh thạch. Ngươi cũng đừng chê đắt. Chúng ta là dùng nhiều loại linh dược tăng thêm địa tùy linh nhũ phối chế mà thành. Vương Trường Sinh cảm ơn một câu. Thanh toán 30 vạn linh thạch. Cùng Uông Như Yên rời đi. Công Tôn Ưởng nhìn qua Vương Trường Sinh vợ chồng bóng lưng rời đi. Trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Thế nào, Công Tôn sư huynh, Vương đạo hữu có gì đó quái lạ à? Hải tâm niệm tò mò hỏi. Trên người hắn có một loại nào đó huyết mạch tương đối cao linh thú. Hẳn là có thể xếp vào thiên địa dị thú bảng top 100. Ta chỉ có chút hiếu kỳ thôi. Không có gì, chúng ta trở về đi. Hồng Nguyệt Hải vực, Ngân Xà đảo. Nhất tòa cự đại thanh thạch quảng tràng. Trong sân rộng đứng vững nhất tòa cao hơn trăm trượng cự tháp. Mặt ngoài điêu khắc đại lượng yêu thú đồ án. Sinh động như thật, quảng cáo. Một đội vương gia tu sĩ ngay tại xếp hàng tiến vào huyễn yêu tháp lịch luyện. Từ khi đạt được món pháp bảo này về sau. Mỗi ngày đều có vương gia tộc nhân tiến vào huyễn yêu tháp lịch luyện. Huyễn yêu tháp có thể huyễn hóa ra yêu thú công kích vượt quan người. Nếu như vượt quan người có sinh mệnh nguy hiểm, bóp nát đặc thù truyền tống phù liền có thể rời khỏi huyễn yêu tháp. Vương Thu Hồng cùng Vương Thu Hâm đứng tại cách đó không xa. Thấp giọng nói chuyện phiếm. Huyễn yêu tháp vừa đến 8 tầng đều sáng lên vô số phù văn. Tầng cuối cùng ảm đạm vô quang. Huyễn yêu tháp có 9 tầng. Tầng thứ nhất có thể huyễn hóa ra nhất giai hạ phẩm yêu thú công kích địch nhân. Thứ ba, đệ tứ tầng có thể huyễn hóa ra nhất giai thượng phẩm yêu thú. Tầng thứ năm có thể huyễn hóa ra nhị giai hạ phẩm yêu thú. Thứ bảy, tầng thứ tám có thể huyễn hóa ra nhị giai thượng phẩm yêu thú. Tầng thứ chín có thể huyễn hóa ra tam giai hạ phẩm yêu thú. Số tầng càng cao. Huyễn hóa ra tới yêu thú số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh. Tầng thứ 8, Vương Mạnh Bân đang cùng hai con nhị giai thượng phẩm yêu thú kịch chiến. Một đầu hình thể hai trượng xích sắc cự ưng, một đầu toàn thân màu trắng cự giải. Từ khi gia tộc có huyễn yêu tháp món pháp bảo này, Vương Mạnh Bân cái thứ nhất tiến vào huyễn yêu tháp lịch luyện. Kinh nghiệm thực chiến tăng lên không ngừng. Xích sắc cự ưng khí tức có chút uể oải, Lông vũ rơi xuống không ít. Màu trắng cự giải bên ngoài thân có chút cháy đen. Phải kìm không cánh mà bay. Không cùng các ngươi chơi. Là thời điểm kết thúc. Vương Mạnh Bân tự nhủ. Bên ngoài thân tách ra chướng mắt ngân quang. Hai đạo thô to ngân sắc lôi mâu bay ra. Thẳng đến màu trắng cự giải cùng xích sắc cự ưng đánh tới. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.